Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Với cả đêm mưa to thế này, thay đổi một chút thì cũng có ai biết được đâu. Quan trọng bây giờ là phải quay lại nhà thằng Phách xem tình hình nó thế nào đã. Quá nửa đêm rồi. Bột gật đầu rồi thu dọn đồ đạc. Lâm đeo ba lô, Bột cầm cuốc xẻng, rồi cả hai vội vã rời khỏi khu vực cánh đồng. Về đến nhà Phách dù rất muộn, nhưng trong nhà vẫn còn đông người. Có lẽ do ban nãy bà Thành và vợ Phách khiến cho mọi người một phen kinh hãi, cho đến bây giờ hàng xóm láng giềng cũng nán lại để theo dõi tình hình. Lâm bước vào bên trong, thì nằm bên giường ngoài là bà Thành, người đang lấy khăn nóng chườm vào đầu cho bà. Phía gian trong là vợ của Phách đang mê man, Mến cũng đang chăm sóc cho Hoa. Nhìn thấy Lâm và Bột, Mến hớt hải chạy ra rồi nói: Sao hai anh bây giờ mới về, quần áo lại còn lấm lem bùn đất, vừa nãy sợ lắm anh ạ. Lâm liền hỏi lại: Thế cụ thể ban nãy thì họ làm sao? Mến liền đáp: Cả hai cùng lồng lộn lên cả một lúc, tóc tai thì rũ rượi, mắt thì đỏ ngầu lên. Họ cứ nói là anh Phách đang đứng ở bên ngoài kêu đau đớn, kêu họ phải đi cứu. Chẳng hiểu sao mà cả hai khỏe lắm, phải đến 4-5 người mới giữ lại được. Đỉnh điểm là chị Hoa còn trợn ngược mắt, sùi bỏ mép dãy rủa, lấy móng tay cào xuống mặt đất. Nhưng mà may mắn sau đó lại dịu đi, rồi mê man bất tỉnh cho đến tận bây giờ. Nhìn xuống nền đất trong nhà, quả thật trong phòng có những vết cào hẳn lên. Một người hàng xóm đứng đó rồi nói: Lúc đấy đáng sợ lắm, cứ như là bị ma nhập vậy. Người thì mang tỏi, người thì thắp hương khấn bái cũng chẳng ăn thua. Mà cậu Phách chết xong lên bà còn học máu tươi là chết oan đấy. Chết như thế là không có siêu thoát được đâu. Bảo sao âm hồn hiện về ám ảnh gia đình vợ con. Lâm liền đáp: Bác đừng nói như vậy. Chắc có lẽ là do mẹ nó với vợ nó quá đau lòng, cho nên là không kiềm chế được cảm xúc. Trên lúc còn sống nó chăm lo cho mẹ cho vợ như thế, chồng nghĩ là chết đi thì nó cũng phù hộ độ trì cho người thân, chứ làm sao lại ám được. Người hàng xóm liền lắc đầu nói: Các cậu còn trẻ không có biết gì, người chết oan lại chết trẻ thiêng lắm đấy. Chính vì nhớ gia đình vợ con cho nên họ bắt xuống âm phủ để đoàn tụ đó. Bột kéo Lâm ra bên ngoài, Mến quay lại chăm sóc cho Hoa. Bột liền khẽ nói: Thế rốt cuộc chuyện này là làm sao hả Lâm? Đến bây giờ mà ta vẫn còn run đi này. Lâm nhìn xuống không thấy ai thì lúc này mới kể: Không có giấu gì mày, thằng Phách bị giết bởi bùa ngải. Như thế nào thì mày cũng đã tận mắt chứng kiến rồi đó. Ta được một người nói cho thằng Phách bị giết bởi một thứ bùa ngải xuất hiện trên dân tộc. Cái yểm bùa đã dùng tóc của một cô gái chết trẻ, trước khi vẫn còn là gái trinh. Thứ tóc đó được thi luyện thành bùa, sau đó dùng để hại người. Có nhiều cách để yểm khác nhau, nhưng mà dùng loại tóc đó khiến cho người bị yểm trở thành tay sai cho kẻ yểm bùa, hoặc giết kẻ bị yểm sau đó nuốt lấy thể xác lẫn linh hồn của người chết nhằm gia tăng sức mạnh. Bột nín thở nghe, nuốt nước bọt một liền hỏi: Vậy cái thứ nhảy nhụa bám chặt lấy quan tài của thằng Phách có phải là tóc không? Mà sao mày biết được những cái chuyện này? Lâm liền trả lời: Đúng vậy, có kẻ đã bắt nó nuốt thứ bùa tóc đó vào trong người, sau đó sai khiến Phách tự tử. Cái thứ bùa ngày ấy đã ăn xác của Phách từ bên trong, từ từ từng chút một trong những ngày qua. Theo tao được biết, sau khi nuốt trọn phần xác có nghĩa là phần hồn của Phách cũng biến mất. Hết 3 ngày thứ yểm bùa đó sẽ mạnh hơn, cuối cùng nó sẽ hại tiếp đến những người thân của kẻ bị yểm. Tao chưa biết nó sẽ hại người khác bằng cách nào, như thế nào sau khi nuốt hết cái xác của thằng Phách. Nhưng mà như mày thấy đấy, khi tao với mày đốt chiếc quan tài, cũng là lúc bác Thành với cây hoa ở trên nhà trở nên điên loạn, đòi chết, đòi đi tìm Phách. Rõ ràng bùa ma quỷ quái là một thứ vô cùng đáng sợ. Cũng may khi mộ của Phách được đào lên, bên trong vẫn chưa bị ăn hết. Ta đoán do vậy mà gia đình của Phách mới được cứu. Bột liền ấp úng nói: Liệu mày có nghĩ ra ai là người đã gây ra cái chuyện kinh khủng này không? Lâm liếc nhìn một lượt rồi khẽ nói: Ta cũng không đoán ra được là ai. Nhưng mà từ khi thằng Hân nó trở lại làng, ta cảm thấy có gì đó rất không bình thường. Nó đi đâu cả năm qua không ai biết. Hơn nữa người chỉ dẫn cho tao về chuyện của thằng Phách dường như cũng đang sợ một điều gì đó. Người ấy nói ta không được đi tìm kẻ giết Phách bởi vì hắn rất nguy hiểm. Im lặng một lúc, Lâm đưa ra suy đoán: Đúng là Phách không bị giết trước đó rồi mới bị đáp xuống sông. Cứ không trách công an tại sao họ không tìm ra dấu vết gì. Nhưng mà ngày sau đó Phách đi cắt rau ở nhà ông Hai. Chắc chắn là Phách bỏ rau lại rồi đi theo bọn thằng Phong, sau khi thấy tụi nó uống ở quán rượu. Quả thật ngoài việc nghi ngờ đám thằng Phong gây ra chuyện này thì tao tuyệt nhiên không thể nghi ngờ đến ai khác. Nhưng mà có một vấn đề. Bột nói tiếp ý của Lâm: Đúng là chỉ có chúng nó, nhưng mà thằng Phong cả năm nay ở trong nhà không dám ra ngoài. Hơn nữa loại bùa mày nói đáng sợ lắm, tao sợ thằng Phong không thể làm được đâu. Nhưng mà thằng Hân thì chưa chắc, vì nó đi ra ngoài lâu như vậy rồi mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net